Võng du thực vật sư, chương 66, danh ngạch tiến vào di tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, mắt đã nhắm từ lâu, mà trên môi lại không có cảm giác gì cả. Tụt hết hứng, khẽ mở mắt từ cảm lãm thấy gương mặt Diệp Trần gần ngay trước mắt nàng, nhưng tại thời điểm cuối cùng, Diệp Trần đã ngừng lại. Không nên tùy tiện câu dẫn nam nhân 10 người thì 9 kẻ là đồ háo sắc, không thể chống cự được sự quyến rũ của nữ nhân, đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp đâu. Cái đồ, thằng nhép cột đồ không tờ rim mất hết hứng dịch, trong tư thế ám muội như vậy, Diệp Trần buông lời cảnh cáo. Ai thèm tùy tiện câu dẫn nam nhân chứ, chỉ đối với tên đầu gỗ như ngươi nàng mới đùa dai một chút thôi. Từ cảm lãm oán giận nhìn Diệp Trần thầm nghĩ, nhưng tên gia hỏa luôn tự cho mình là đúng kia, lại làm nàng khó chịu. Diệp Trần nói xong, khẽ ngẩng đầu, định quay đi coi như sự việc cứ như vậy mà qua đi. Từ cảm lãm thấy vậy, mắt khẽ đảo, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ lớn mật. Khẽ khiễng chân, từ cảm lãm tự mình hôn tới. Không chỉ có vậy, chiếc lưỡi mềm nhẵn của nàng còn khẽ cạy đôi môi của Diệp Trần công tới. Cảm nhận được một chiếc lưỡi đang ngọ nguậy trong miệng mình, Diệp Trần chợt ngây người, sau đó hung quang chợt lóe trên đôi mắt, đầu lưỡi của hắn cũng bắt đầu đáp trả. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, cả hai người đều như bị điện giật, thân thể khẽ run. Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, hai người dính sát vào nhau một hồi, Diệp Trần hiển nhiên không thỏa mãn, tay khẽ động vừa chạm vào làn da nhẵn nhụi ở bụng của Từ Cảm Lãm, đang muốn mò lên. Nhưng lúc này, thân thể của Từ Cảm Lãm cũng di chuyển, chợt lùi ra sau một bước, hai người lập tức tách ra. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ không dễ vậy đâu. Nhìn thấy biểu tình của Diệp Trần đang chuẩn bị phát điên, Từ Cảm Lãm trong lòng vô cùng sảng khoái. Cùng Diệp Trần quen biết lâu như vậy, hơn 10 ngày cuối cùng thì nàng mới chiếm được chút thượng phong. Hì hì, ta đi đây. Từ Cảm Lãm cười đắc ý, dẫn đầu ly khai phòng. Hừ, nữ nhân này, lần sau ta sẽ làm cho ngươi nhớ mặt. Diệp Trần đã lâu rồi không đụng vào nữ nhân, bị Từ Cảm Lãm khiêu khích như vậy, không động tâm là giả, không nghĩ tới nữ nhân này lại đáng giận như vậy, cố tình gợi lên dục hỏa của hắn, rồi lại bỏ đi, khiến cho Diệp Trần tức nghiến răng nghiến lợi, thề lần sau sẽ cho nữ nhân này đẹp mặt. Tâm trạng của Từ Cảm Lãm hôm nay đặc biệt tốt, chỉ cần nghĩ tới bộ dáng kinh ngạc của Diệp Trần, nàng không nhịn được muốn bật cười. Bao nhiêu lần đập đầu vào đá khi đối mặt với Diệp Trần, hôm nay cuối cùng nàng cũng báo được thù. Từ Cảm Lãm làm sao vậy? Đừng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Từ Cảm Lãm mà lầm, mấy tên pháp hào ở cùng với nàng hơn nửa tháng mới biết nữ nhân này tựa như Trương Phi vậy, lúc này hắn thấy Từ Cảm Lãm tự dung thỉnh thoảng cười tùm tìm, thấy lạ cũng chỉ dám nói thầm với đại pháo và vô danh mà thôi. Ai biết chắc nay đi trên đường nhặt được tiền chăng? Đại pháo không nghĩ quá nhiều, theo lập trường của hắn, chỉ có nhặt được tiền trên đường mới có thể cao hứng một chút mà thôi. Yêu cờ mờ nờ giờ, vô danh ở bên cạnh bất chợt phát biểu một câu. Vãi yêu, ai dám cơ mỹ nữ trong đội ta, ta mà biết hắn là ai ta gọi cả team đến chém. Pháp Hào vừa nghe thấy vậy lập tức giận dữ căm phẫn nói. Đã trôi qua hơn một ngày, kể từ khi cùng Từ Cảm Lãm kích tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian di tích số 7 mở cửa chỉ còn không đến 12 giờ, nhưng tại hơn một ngày này, Diệp Trần lại thắng hơn 1.000 trận đấu nữa, nhưng vẫn không hề đánh ra được vé vào cửa. Tình hình chỉ có thể tìm người mua một vị trí vậy. Diệp Trần chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng. Thời gian chỉ còn chưa tới 12 giờ, muốn đánh ra vé vào cửa tỷ lệ nhỏ tới đáng thương. Không đánh rơi ra vé vào cửa, không có nghĩa là Diệp Trần hoàn toàn không có cơ hội tiến vào di tích. Trên thực tế chỉ cần tốn một chút kim tệ, muốn tiến vào di tích cũng không phải vấn đề quá lớn. Tuy rằng trên diễn đàn số người bán vé vào cửa là rất ít nhưng muốn mua một slot vị trí, để tiến vào cũng chẳng phải là điều khó khăn. Những người chơi đánh ra những vé vào cửa buộc định, bị khóa, đều có thể bán ra những slot, mỗi slot 300 kim tệ, giá cả cũng không phải quá cao. Chỉ có điều, đội ngũ như vậy sẽ là một đội ngũ tạp nham, mà trong bất đồng di tích sẽ có những quy tắc khác nhau, có một số di tích đòi hỏi, những thành viên trong đội ngũ phải có thực lực tương đương nhau, nếu không cho dù lực lượng cá nhân có mạnh đến đâu, cũng không thể đi đến cuối cùng. 2-3 năm trước từng có một phó bản trong một di tích nọ, cả đội ngũ sở hữu tổng cộng 6 lần hồi sinh, bất luận một người chơi nào trong đội ngũ tử vong đều bị trừ đi một lần. Đối với loại phó bản này, nếu chỉ là tổ đội một người sẽ chiếm được một ưu thế thật lớn, trái lại mang theo một đống đội hữu rác rưởi, xa lạ hoàn toàn, gặp phải loại hình phó bản này, quả là bi kịch. Tuy rằng tỷ lệ xuất hiện phó bản này trong di tích nhỏ, cực nhỏ, Diệp Trần cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng do có quá nhiều điểm tích lũy cạnh kỹ tràng, nên mới bỏ ra một lượng lớn thời gian lăn lộn tại cạnh kỹ tràng. Hiện tại cho dù hiện tại hắn đạt được một số điểm tích lũy tại cạnh kỹ tràng lón tới kinh người, đáng tiếc là vé vào di tích vẫn không hề rơi ra, hắn đành phải thực hiện dự định cuối cùng, bỏ tiền ra mua slot. Ra quyết định xong, Diệp Trần lên diễn đàn tìm tin tức về người bán vị trí vào trường khoán. Diễn đàn vẫn náo nhiệt như trước, di tích số 7 sắp mở cửa, đại đa số người chơi đều đang thảo luận về di tích sẽ có những phó bản như thế nào, thuộc chủng loại nào, cũng không ít người chơi tương tự Diệp Trần đều đi tìm slot đi vào di tích. Vé vào cửa có thể giao dịch ít tới đáng thương, giá cả lại rất cao, còn vé không giao dịch được tuy rằng có thể bán được slot tuy rằng giá cả rẻ hơn rất nhiều, nhưng nhiều người chơi lại không muốn vậy. Bỏ tiền ra mua slot cho dù toàn đội ngũ đều là người một nhà, khi so với đội ngũ bình thường sẽ thiếu mất một người, ngay từ đầu đã rơi vào vị trí bất lợi, đi vào phó bản, có kiếm được lợi quay ra không thì không ai có thể nói trước, đa phần là tốn tiền vô ích, nếu không phải người chơi rất tin tưởng vào thực lực của mình, cơ bản đều không muốn lãng phí số tiền kia, dù sao mua tận 5 slot, giá cả cũng không phải chăng cho lắm. Bất quá slot tiến vào di tích không sợ không bán hết, chỉ cần giá cả thấp một chút, không ít người chơi đều không ngại bỏ ra ít tiền vào trong du lịch. Hơn nữa có rất nhiều nghiệp đoàn lớn sẽ thu mua rất nhiều slot cung cấp cho tinh anh tiến vào, khi mà thành viên nghiệp đoàn thành công thông qua phó bản, nghiệp đoàn sẽ nhận được rất nhiều điểm cống hiến, hơn nữa EXP đẳng cấp của nghiệp đoàn cũng sẽ gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẳng cấp của nghiệp đoàn là một thuộc tính rất quan trọng, đẳng cấp càng cao trong nghiệp đoàn có thể nảy sinh ra rất nhiều nhiệm vụ nghiệp đoàn ngon lành, hơn nữa có thể sử dụng thần tích đạo cụ gia tăng toàn bộ thuộc tính cho các thành viên. Đây là nguyên nhân Diệp Trần muốn tự mình thành lập một nghiệp đoàn riêng, chỉ cần làm cho đẳng cấp của nghiệp đoàn tăng lên, việc thăng cấp nghiệp đoàn đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa, một lần thành công vượt qua phó bản nhận được rất nhiều điểm cống hiến, so với việc làm nhiệm vụ nghiệp đoàn thì nhanh hơn rất nhiều, Diệp Trần tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến Diệp Trần còn nghĩ như vậy, những nghiệp đoàn lớn nhỏ trong trò chơi lại càng không phải nói. Giống Long Chiến nghiệp đoàn, mỗi lần di tích mở ra ít nhất sẽ có mấy trăm thành viên tiến vào di tích. Đôi khi xuất hiện một số cực phẩm di tích Long Chiến nghiệp đoàn thậm chí không tiếc một thứ gì mua hơn 1.000 slot, sau khi tiến vào bên trong, rời khỏi đội ngũ của người bán, rồi tái lập đội ngũ khác tập trung cùng một chỗ tạo thành một lực lượng mà trong phó bản rất ít người có khả năng ngăn cản. Đương nhiên những nghiệp đoàn còn lại sẽ không chịu kém cạnh, lặng im nhìn Long Chiến nghiệp đoàn phát triển lớn mạnh như Thất Lạc Thần Điện, Mộng Thiên Đường, khi cần động thủ cũng không khách khí chút nào. Hơn nữa di tích còn có khó khăn rất lớn, trên thực tế ai có thể cười cuối cùng còn là một ẩn số. Bất quá, mấy nghiệp đoàn nhiều người tiến vào như vậy, chỉ cần không phải vừa vào đến nơi đã lăn ra chết, về cơ bản đi vào bên trong sẽ không có tổn thất gì quá lớn. Mỗi lần di tích mở ra các nghiệp đoàn lớn nhỏ đều tranh nhau cố gắng thu mua vé vào cửa di tích. Đương nhiên thu mua slot số lượng lớn giá cả sẽ thấp hơn thị trường một chút, nếu ra giá quá cao chẳng may không qua được phó bản, một hai lần còn có thể chấp nhận được chứ đến lần thứ ba thì bất kỳ nghiệp đoàn nào cũng không thể trụ được. Nghiệp đoàn tiến vào tất nhiên là kiếm chỗ tốt, nếu lợi ích còn không bằng với phí tổn bỏ ra tiền bạc chưa nói, nhưng cũng là một đả kích nghiêm trọng đối với sĩ khí của nghiệp đoàn. Cho nên thu mua tuy rằng kịch liệt nhưng giá cả lại không thể đẩy lên cao, các nghiệp đoàn đều duy trì lý trí, không ai đẩy giá phá giá thị trường. Hơn nữa phá giá thị trường, cho dù đạt được rất nhiều slot nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Một nghiệp đoàn tiến vào nhiều người, các nghiệp đoàn khác tự nhiên sẽ cố kỵ, một khi bị liên hiệp đối phó thì quả là bi kịch rồi. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, trước kia có Phú Nhị Đại. Còn đại gia, kiến tạo một nghiệp đoàn, tiêu tiền như nước phát triển nghiệp đoàn, khi tiến vào di tích lại thu mua một số lượng lớn slot, nhưng kết quả bị mấy nghiệp đoàn khác liên hiệp tiêu diệt, những nghiệp đoàn nhỏ bé này tiêu diệt được đối thủ lớn nhất mới bắt đầu chậm ra cạnh tranh, qua vài năm, nghiệp đoàn nọ đã sớm đóng cửa bị mọi người cho vào quên lãng. Bình thường nghiệp đoàn đều công khai giá thu mua từ 200 đến 250 kim tệ cho một slot, khi thu mua đến một số lượng nhất định đều đình chỉ, những người chơi muốn giải quyết nhanh đều bán cho những đại nghiệp đoàn có uy tín, nói thế nào thì nói, chứ việc sau khi tiến vào di tích rồi giết người quỵt nợ cũng xảy ra không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên trên diễn đàn, giá của một slot cũng chỉ rơi vào tầm 300 kim tệ, so với giá cả các nghiệp đoàn thu mua đắt hơn một chút mà thôi, nếu cao quá sẽ không ai thèm để ý. Diệp Trần trên diễn đàn tìm kiếm đủ các topic ngoài ý muốn tìm được một người đang bán ra slot tiến vào di tích. Cách chương.